Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, Hollywood là một vòng tròn. Nhìn đến Ovid đi ra, vốn là đang cùng Mia Sara hai người nói chuyện với nhau, David O'Connor đối với hắn gật gật đầu. Rời đi trước, có một số việc vẫn là boss tự mình an bài tốt nhất. Ra hiệu hai người đi theo chính mình trở về văn phòng. Mọi người ngồi xuống, Michael Ovid liền đem kịch bản đưa tới. Đối hai người nói, ta chỉ nhắc tới tỉnh một câu. Đây là Simon Westers tự mình nhìn chúng kịch bản. Ba ngày sau đó thử sức. Mấy ngày gần đây nhất các ngươi hai cái dù là không ngủ được cũng phải đem kịch bản hiểu rõ. Có ít người cả một đời khả năng thì cái cơ hội này. Làm hư liền không có. CAA tuy là giao nhau đại diện chế độ. Người đại diện ở giữa vòng vòng đan sen, dù ai cũng không cách nào tuyệt đối nắm giữ một ít khách hàng. Nhưng cấp bậc khác nhau người đại diện vẫn như cũ phân biệt rõ ràng. Mark Ferguson cùng Mia Sara tuy nhiên không tính tầng dưới chót nhất. Nhưng cũng thuộc về Ovid thường ngày căn bản sẽ không chú ý tới loại kia. Lúc này nghe hắn nói như vậy, đều có chút nơm nớp lo sợ, cùng với không thể tránh khỏi kích động. Simon Westers tự mình nhìn chúng kịch bản. Toàn bộ Hollywood đều hiểu điều này có ý vị gì. Nếu như Mia Sara có thể cầm tới nhân vật, vốn là đã không có gì hy vọng sự nghiệp rất có thể một lần nữa tỏa ra sự sống. Năm nay đã 37 tuổi Mark Ferguson cũng có thể thuận thế càng tiến một bước. Hai người liên tục lật bảo đảm. Ovid ánh mắt chuyển hướng Mia Sara. Ngữ khí rất tùy ý mà hỏi thăm. Mia. Người bây giờ có bạn trai sao? Mia Sara trong lúc nhất thời không biết Ovid tại sao lại hỏi cái này. Cảm giác bắp chân bị người đại diện đá xuống. Vẫn còn có chút không rõ nội tình. Hơi chút do dự thì thành thật nói. Ta gần nhất đang cùng Jason Connelly kết giao. Cũng là Sean Connelly tiên sinh nhi tử. Michael Ovid nghe vậy lộ ra một vệt hơi có vẻ công. Thức hóa mỉm cười. Gật đầu nói. Jason không tệ, như vậy, thì dạng này, nhớ đến nghiêm túc chuẩn bị thử sức. Nói xong đứng dậy tiễn khách, Mark Ferguson cung kính cùng Ovid tạm biệt, vừa mới đi ra ngoài. Nghiêng mắt nhìn cùng ở bên cạnh bưng lấy kịch bản trên mặt vui mừng Mia Sara. Càng phát ra phiền muộn, trầm mặc một đường thẳng đến CAA cao ốc lòng đất bãi đỗ xe. Mark Ferguson đi vào chính mình màu đen Chevrolet bên cạnh. Đè xuống điều khiển xe khóa, lại là đột nhiên cũng nhịn không được nữa, hung hăng một chân đạp cho đi, bành quanh quẩn trầm đục âm thanh bên trong, một bên trên cửa xe đã lõm đi xuống một khối lớn. Vị này đã tiếp cận bất hoặc vóc dáng không cao còn có chút hói đầu trung niên nhân một chân về sau, vẫn không có bình phục tâm tình, lại liên tục đạp mấy cước, trong miệng còn phát tiết đồng dạng mà thấp giọng nhanh chóng mắng cái gì. Mia Sara nhìn lấy đột nhiên bạo phát người đại diện, vốn là vui sướng biểu lộ chuyển thành kinh khủng, không biết phát sinh cái gì, chỉ có thể hơi chút lui về phía sau một số, thẳng đến người đại diện phát tiết hết chính mình lên xe. Nàng mới chần chờ mở cửa xe ngồi vào tay lái phụ. Màu đen Chevrolet lái ra bãi đỗ xe, Mia Sara rốt cục hỏi, Mark, ta có phải hay không làm gì sai? Đã bình phục một số người đại diện ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Không tự chủ được nhấc chân muốn đạp mạnh cần ga. Lại chán nản buông ra. Người cứ nói đi. Mia Sara lúng ta lúng túng nói. Ta không hiểu. Mark Ferguson đột nhiên cười nhạo một tiếng. Vẫn như cũ không nhìn nàng. Cứng rắn tiếng nói. Ngươi cho rằng nói cho Ovid tiên sinh ngươi tại cùng Jason Connelly kết giao. Liền có thể được đến ngoài định mức chiếu cố. Mia Sara không nói lời nào. Nàng đúng là nghĩ như vậy. Làm năm đó CAA ký kết cái thứ nhất bài lớn. Sean Connelly tại nhà này nhân tài đại lý công ty địa vị một mực có chút siêu nhiên. Chính là Connelly để lúc trước Ovid mấy người gánh hát rong mở ra cục diện. Vì biểu hiện đối vị này lâu năm bảy diễn viên kính trọng cùng cảm kích. CAA tổng bộ một mực chuyên môn vì đối phương giữ lại một cái văn phòng. Mia Sara năm ngoái quay chụp một bộ HBO truyền hình điện ảnh lúc cùng Connelly nhi tử Jason. Connelly quen biết, bị đối phương một fan truy cầu về sau. Rất nhanh bắt đầu mến nhau. Bên trong đương nhiên là có lấy mượn nhờ Jason Connelly phụ thân Sean Connelly quan hệ giúp. Mình tranh thủ một số tư nguyên ý nghĩ. Coi như sau cùng vẫn như cũ không thể xoay người. Nếu như gả cho đối phương, cũng coi là một cái không tệ thuộc về. Rốt cuộc Jason Connelly tuy nhiên hoàn toàn là nương tựa theo cha mình quan hệ trà trộn Hollywood. Xem như lớn nhất không nên thân loại kia tinh nhị đại. Nhưng, Sean Connelly vẫn là vô cùng giàu có. Tương lai còn không là để dành cho chính mình nhi tử. Mark Ferguson gặp bên cạnh nữ nhân rõ ràng còn không có kịp phản ứng. Nhịn không được nhắc nhở. Vậy ngươi thì không có nghĩ qua. Vừa mới Ovid tiên sinh vì sao lại hỏi sự kiện này? Mia Sara sững sờ. Người đại diện đều nhắc nhở đến nơi đây. Nàng đương nhiên cũng không có ngốc đến không có thuốc chữa. Loại chuyện này, Hollywood thực lại bình thường có điều. Bầu không khí một lần nữa rơi vào trầm mặc. Kiệu xe chạy một đoạn. Mark Ferguson cười lạnh nói. Minh bạch đi. Simon Westers. Đây chính là Simon Westers à. À, suy nghĩ một chút Sandra Bullock, Nicole Kidman, Valeria Golino, Famke Janssen. Muốn nghĩ những thứ này người. Suy nghĩ lại một chút chính ngươi. Mia, hiện tại ngươi minh bạch mình rốt cuộc bỏ lỡ cái gì không? Ta, chấm ngoặc kép, Mia Sara đương nhiên hiểu được. Sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Ngay sau đó móc ra vừa mới cất vào túi đeo vai kịch bản. Đối người đại diện nói. Mark, cái này kịch bản, ta không phải đã cầm tới kịch bản sao? Cần phải, ta tối nay thì cùng Jason chia tay. Mark Ferguson rất muốn lại cười nhạo một tiếng. Đến cùng vẫn còn có chút chán nản nhịn xuống. Mia Sara bỏ lỡ. Thực cũng tương đương hắn cái này người đại diện bỏ lỡ. Cái này kịch bản khẳng định là Westeros chỉ ra cho ngươi. Bất quá, nếu như Westeros mục đích vô cùng sáng tỏ, thì là đối ngươi cảm thấy hứng thú. Ngươi cảm thấy Ovid tiên sinh vừa mới còn cần hỏi ngươi vấn đề sao kia. Mia Sara biểu lộ lấp lóe một lát, triệt để hiểu được, vừa mới cầm tới kịch bản sau vui sướng biến mất hầu như không còn. Đã The Frightener kịch bản là Simon Westers tự mình khiến người ta đưa tới giao cho nàng. Nói rõ vị đại nhân vật kia chú ý tới nàng cái này tiểu diễn viên. Chỉ bất quá, đối phương hiển nhiên lại không có biểu đạt ra sáng tỏ một loại nào đó mục đích. Tỉ như mời cùng một chỗ ăn bữa tối loại hình. Michael Ovid vấn đề kia, lời ngầm thực cũng không phải là hỏi lại nàng có phải hay không độc thân. Tại Hollywood, cho dù là kết hôn, đây tính toán là cái gì? Đối phương thực cũng là đang thử thăm dò nàng có nguyện ý hay không? Nếu như nguyện ý, Ovid liền có thể tìm cơ hội, đem nàng đưa đến Westeros trước mặt. Sau đó, chỉ cần dựng vào cái kia nam nhân, dù là nàng hiện tại đã 29 tuổi. Lấy đối phương năng lượng, vẫn như cũ có cơ hội cùng mình người đại diện vừa mới cử ra cái kia liên tiếp nữ ngôi sao đặt xong. Xong, cái này nhưng muốn so bên cạnh lên một cái Sean Connelly không nên thân nhi tử mạnh gấp 1.000 lần. Gấp 10.000 lần, kết quả, nàng trực tiếp làm hư. Hay là bởi vì Sean Connelly, nếu như vừa mới chính mình không có đề cập Jason Connelly tên, không có liên quan đến Sean Connelly. Dù là nàng nói mình kết hôn, một vị nào đó CAA lão đại lại uyển chuyển một phen, cũng có thể tiếp tục giúp nàng giật dây, chế tạo cơ hội tiếp xúc Simon Westers. Hết lần này tới lần khác là Sean Connelly. Thực, bởi vì những năm này Hollywood bố cục nhanh chóng cải biến. Sean Connelly cùng rất nhiều Hollywood lâu năm đại gia một dạng. Sự nghiệp đều tiến vào thung lũng. Hiện tại Hollywood đã là lấy DC điện ảnh vũ trụ chủ sáng làm trung tâm một nhóm lớn đời mới thiên hạ. Bất quá, Sean Connelly đối CAA ý nghĩa thật sự là quá đặc biệt. Tựa như CAA tổng bộ mãi mãi vì Connelly giữ lại văn phòng một dạng. Sean Connelly cũng là CAA một cái biểu tượng, một cái CAA dùng để biểu hiện đối ngôi sao diễn viên thái độ cọc tiêu. Bởi vậy, Michael Ovitz sẽ không làm bất luận cái gì khả năng có hại CAA cùng Connelly quan hệ hành động. Đem đối phương nhi tử bạn gái giới thiệu cho một vị khác Hollywood lão đại loại sự tình này. Đừng nói rõ trên mặt ra ánh sáng. Dù là thầm kín lưu truyền ra đến, đều sẽ nghiêm trọng tổn hại CAA danh vọng. Rốt cuộc rất nhiều người sẽ muốn. Ovid ngươi chính là như thế đối đãi năm đó giúp ngươi thành tựu sự nghiệp đại ân nhân sao? Dù là nàng nguyên bản có cơ hội thông qua hạng mục này tiếp xúc đến Westeros, cân nhắc đến một ít nhân tố, Michael Ovid khả năng đều sẽ ngược lại chế tạo chướng ngại. Suy nghĩ một chút chính mình 17 tuổi tiến vào cái vòng này. Tha phí thời gian đã nhiều năm như vậy. Lập tức liền muốn 30 tuổi. Vẫn chỉ là một cái vẫn tại dưới đường đi sườn núi tam tuyến tiểu diễn viên. Mà vừa mới, nàng lại bỏ lỡ một cái có thể là đời này một lần cuối cùng một bước lên trời cơ hội. Mia Sara cảm giác nội tâm càng ngày càng hư không? Cái mũi càng ngày càng chua. Hốc mắt càng ngày càng chát Los Angeles tan làm thời gian. San Monica đại đạo bận rộn trong dòng xe cộ. Chạm mặt tới một số tài xế chỉ có thể phù quang nhếch lên địa chú ý tới cái nào đó Chevrolet tay. Lái phụ phía trên tóc đen nữ nhân bưng bít lấy chính mình khuôn mặt. Không biết là tao ngộ cái gì chuyện thương tâm. Hollywood cũng là một vòng tròn. So sánh CAA. Làm cho này tấm lưới lớn hạch tâm cường thế nhất cái kia Chu Vương. Simon tin tức càng thêm linh thông. Sau đó cuối tuần, liên quan tới trung thổ điện ảnh vũ trụ tin tức thì truyền về Simon trong tai. Vô luận là trong vòng ngoài vòng tròn, rất nhiều người đều hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp hướng hắn nghe ngóng tin tức này. Nếu như Daenerys Entertainment thật muốn đánh tạo trung thổ điện ảnh vũ trụ, khẳng định sẽ liên quan đến các mặt lợi ích, mà lại cái series này cấp bậc trên cơ bản sẽ cùng DC điện ảnh vũ trụ tương đương. Không còn là chiêu hồn điện ảnh vũ trụ nhỏ như vậy thể lượng. Bởi vậy, tỷ như Warner, khẳng định lo lắng bị Simon vững vàng nắm trong tay DC điện ảnh vũ trụ có thể hay không bị thành. Người ngoài, có thể hay không vì trung thổ điện ảnh vũ trụ lợi ích hy sinh DC điện ảnh vũ trụ. Mà các đại nhân tài đại lý công ty, đầu tiên cân nhắc thì là như thế nào tại cái này đại kế hoạch bên trong kiếm một chén canh. Còn có hắn công ty điện ảnh, đoàn người thời gian đã gian nan như vậy, người nào đó lại thả một đầu cự thú đi ra, còn sống sao? Giảng thật, Simon rất sớm đã kế hoạch đem chọn cái trung thổ hệ liệt đều mang lên màn ảnh lớn. Lại đồng thời không có suy nghĩ qua cái gọi là trung thổ điện ảnh vũ trụ. Bởi vì không thích hợp, vô luận là lịch sử đã lâu Marvel cùng DC. Vẫn là làm mấy chục năm linh dị điều tra viên Warren phu phụ. Đều tích lũy đại lượng tài liệu có thể cung cấp hai đại điện ảnh vũ trụ tiến hành sáng tác. Cùng so sánh, Tolkien trung thổ hệ liệt. Tuy nhiên thiết lập bối cảnh to lớn. Nhưng tổng thể cố sự vừa nhìn thấy ngay. Dù là ban đầu thời không bên trong người Hobbit tam bộ khúc. Thực đều là mọi người đều biết cố ý bổ sung gượng ép đi ra. Bộ tiểu thuyết này vốn là một bộ điện ảnh liền có thể giảng xong. Cưỡng ép mở rộng vì điện ảnh vũ trụ đương nhiên không phải là không được. Chỉ bất quá, làm như vậy sẽ chỉ vì Hollywood lại thêm một đạo dây chuyền sản xuất. Mất đi khả năng cũng là chúa tể những chiếc nhẫn tam bộ khúc loại kia đủ để ghi vào điện ảnh sử. Sách gợn sóng cùng nặng nề. Simon không có ý định làm như thế. Chí ít. Tại Peter Jackson bản trung thổ sử thi hoàn thành trước đó. Simon không có ý định làm như thế. Tương lai như thế nào? Tương lai lại nói. Đương nhiên, chứ cần giải thích vài câu số ít người. Liên quan tới trung thổ điện ảnh vũ trụ hiểu lầm. Simon cũng không có ý định làm sáng tỏ. Đây đối với đem đến điện ảnh hệ liệt cũng không tính chuyện xấu. Ngày 15 tháng 4, thứ hai, ngắn ngủi cuối tuần về sau. Bận rộn một tuần đến lần nữa. Tuần này Westeros hệ thống bên trong được quan tâm nhất sự kiện vốn là ngày 19 tháng 4 thứ 6. Melisandre công ty tại New York sở giao dịch chứng khoán bảng tên. Bất quá, thứ hai ngày này, Westeros công ty đột nhiên công khai một cái cầm cộ báo cáo chuẩn bị gây nên các phương rộng khắp. Chú ý, đây là Simon năm ngoái cùng Warren Buffett ước định một cái thực hiện. Đàm phán đồng thời mua đại thành thị ABC tập đoàn trong lúc đó. Làm đối khoản giao dịch này nắm giữ tính quyết định tác dụng lớn cổ đông. Simon cùng Buffett hình thành ăn ý. Sẽ tại năm nay Berkshire Hathaway công ty họp thường niên trước giờ tăng phúc trở thành công ty này cầm cổ 5% trở lên đại cổ đông. Lấy liền lợi dụng Westeros hệ thống danh vọng tăng lên người đầu tư đối Buffett lòng tin. Cùng với trọng yếu nhất, giảm thiểu Buffett bởi vì thủy chung cự tuyệt đầu tư khoa học kỹ thuật cổ mà tao ngộ các phương áp lực, đã từng thập niên 90 hậu kỳ. Bởi vì một mực cự tuyệt đầu tư rơi vào cuồng nhiệt trạng thái mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Berkshire Hathaway giá cổ phiếu lại duy trì liên tục ngã xuống. Rất nhiều phần đông đô nhảy ra chỉ trích Buffett bỏ lỡ thời đại này tốt nhất đầu tư cơ hội. Còn có người tại Berkshire Hathaway họp thường niên phía trên hướng Buffett ném trứng gà. Simon sớm mở ra mới khoa học kỹ thuật thủy triều. Đầu tư lý niệm không có bất kỳ cái gì cải biến, Warren Buffett vẫn như cũ kiên trì cự tuyệt khoa học kỹ thuật cổ, mấy năm gần đây đứng trước áp lực càng lúc càng lớn. May ra, năm ngoái thông qua Daenerys Entertainment đối đại thành thị ABC tập đoàn đồng thời mua. Berkshire Hathaway dựa vào đổi cổ trở thành lôi cuốn Daenerys Entertainment tập đoàn cổ đông. Trước đây Tinh Cầu Bồ IPO. Berkshire Hathaway cũng tham dự thuận mua giá trị 60 triệu đô la Mỹ tân cổ. Những thứ này trực thuộc Westeros hệ thống nhân khí thao tác. Nhiều ít làm dịu Buffett đứng trước áp lực. Lần này, Westeros hệ thống trực tiếp đứng ra. Đem trước đây liền đã lặng lẽ thu nạp đạt tới 4,9% Berkshire Hathaway cổ phiếu tăng lên tới 5,1%. Công khai hướng sách tiến hành báo cáo chuẩn bị. Thực chẳng khác nào Simon tự thân vì Buffett sân ga, lực chống đỡ Berkshire Hathaway sách lược kinh doanh. Theo thứ hai, Berkshire Hathaway cao đến 3 tháng 5% ngày lẻ giá cổ phiếu tốc độ tăng. Tháng sau năm 1996 họp thường niên, chỉ ít sẽ không còn có người hướng Buffett ném trứng gà. New York, Simon chiều hôm qua bay đến bên này. Thứ hai cả ngày đều tại phía trên tây khu ABC tổng bộ. Quý thứ nhất American Idol tại ngày 28 tháng 3 kết thúc sau cùng một kỳ. Tính gộp lại bình quân thu thị nhân số đạt tới 33,6 triệu. Bởi vì phía dưới nửa quý chính thức biến cố tương đối cao chú ý độ. 32 kỳ tổng cộng xuống tới. Còn so năm ngoái trên nửa quý 31,7 triệu bình quân cao ra gần 2 triệu thu thị người xem. Mà sau cùng một kỳ, đỉnh phong thu thị càng là vọt tới 5,3 triệu. Có thể xưng kỳ tích, như thế nóng nảy thành tích. Đương nhiên không thể như vậy bỏ qua. Trực tiếp đã được duyệt đệ nhị quý đồng thời. Còn tại mùa giải sau khi kết thúc gia tăng 4 kỳ đặc biệt tiết mục. Chủ yếu là hậu trường mảnh hoa. Lấy được phần thưởng thăm hỏi chờ một chút. Thứ tư tuần trước cũng vừa phát ra xong. 4 kỳ bình quân thu thị đồng dạng đạt tới 23,9 triệu. Coi là ngoài định mức 4 kỳ nhiều ít có chút không tiết tháo phế liệu. Toàn bộ American Idol quý thứ nhất, chỉ là tiết mục trung gian thông báo quảng cáo thu nhập. Tính gộp lại thì đạt tới 690 triệu đô la Mỹ. Hắn tiết mục bên trong mở ra tài trợ. Hải ngoại đài truyền hình mua sắm chế tác bản quyền các phương diện thu nhập cũng đã đạt tới 170. Triệu, toàn bộ American Idol hạng mục, tính đến trước mắt, tính gộp lại vào sổ 860 triệu đô la Mỹ. Trừ bỏ tiền tiền hậu hậu tổng cộng 230 triệu đô la Mỹ hạng mục chế tác cùng tuyên phát ra chi. Bộ này chương trình thực tế, chỉ là quý thứ nhất lãi thì đạt tới kinh người 630 triệu đô la Mỹ. Dự tính cống hiến Daenerys Entertainment truyền hình bộ môn 1996 tài chính năm vượt qua 1/3. Lợi nhuận, quả thực nghịch thiên. Bởi vậy, dạng này một cái đẻ trứng vàng gà mái. Simon không dám chút nào khinh thị. Buổi sáng tự mình tham dự quý thứ nhất tổng kết cùng đệ nhị quý sách lược hội nghị. Ngay sau đó, buổi chiều nhật trình trọng yếu giống vậy. vẫn như cũ là một lần hội nghị. Daenerys truyền hình bộ môn cùng Ygritte cổng thông tin website hai đại đoàn đội cùng một chỗ tham. Dự, đề tài là sắp tại ngày 19 tháng 7 khai mạc Atlanta Olympic. Năm nay là Olympic 100 năm. Ý nghĩa trọng đại, nói đến Simon cũng là phiền muộn. Năm nay Olympic quyền phát sóng tại năm 1993 liền đã bị NBC lấy 4,5600 triệu đô la Mỹ báo giá cầm xuống. Lúc đó Simon còn không cách nào can thiệp ABC quyết định. Mà Tom Murphy cùng Warren Buffett hai người tại thể dục biến cố chi tiêu phía trên một hạng. Bảo thủ keo kiệt, tự nhiên không thể tranh đến qua NBC. Năm nay khẳng định bỏ lỡ. Daenerys Entertainment tăng giá cả thể dục nghiệp vụ bố cục đồng thời đại thủ bút bồi dưỡng ESPN. Điều kiện tiên quyết, về sau khẳng định không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Đây là nói sau, mặc dù không có quyền phát sóng, Daenerys cũng không thể thờ ơ. Olympic biến cố không cách nào tiếp sóng. Tin tức phỏng vấn vẫn là có thể hành động lớn đặc biệt làm. Xuất phát từ hiệp đồng hợp tác hàng nhẹ vốn cân nhắc. Daenerys cùng Ygritte hai nhà đem về tổ đội, đồng thời tiến hành truyền hình cùng mạng lưới đưa tin. Hội nghị vừa mới bắt đầu, tự mình bay tới tham gia lần này hội nghị Jeff Bezos trước hết nhắc lên một cái tin tức xấu. Liên quan tới Olympic biến cố đường trên truyền bá ủy quyền đàm phán. NBC bên kia lực cản phi thường lớn. Đối phương lúc đầu yêu cầu 6 tháng cửa sổ kỳ. Mấy lần bàn bạc. Trước mắt vẫn như cụ cắn chết 45 ngày. Cũng chính là Olympic kết thúc 4 sau 5 ngày. Chúng ta mới có thể đem biến cố video đặt ở YouTube phía trên phát ra. Nếu như là điện ảnh hoặc là phim truyền hình còn không có vấn đề. Thể dục biến cố thời gian hiệu lực tính quá mạnh. 45 ngày. Đến thời điểm Olympic nhiệt độ đã hoàn toàn biến mất. Mà lại, thế vận hội báo giá cũng kẹt tại 120 triệu đô la Mỹ. Ta cảm thấy không có bất kỳ cái gì tiếp tục đàm phán đi xuống tất yếu. Jeff Bezos lúc này nói là, Ygritte cùng quốc tế thế vận hội liên quan tới mua sắm Olympic biến cố đường trên truyền bá ủy. Quyền đàm phán, không phải trực tiếp, Olympic dạng này đại quy mô biến cố. Ngay sau đó mạng lưới điều kiện trực tiếp đồng thời không thực tế. Mà chính là các đại tái sự video YouTube bình đài truyền bá ủy quyền. Trận này đại hình thể dục biến cố. Hạch tâm trung quy là trận đấu. Bởi vì Tây phương xã hội thể dục ngành nghề cự đại thương nghiệp lợi ích. Bản quyền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Olympic biến cố bản quyền thuộc ở quốc tế thế vận hội. Vô luận là NBC còn là hắn đài truyền hình quốc gia. Mua sắm đều chỉ là quyền phát sóng. Đã quyền phát sóng đã bỏ lỡ. Westeros hệ thống bên này thì cân nhắc tranh thủ có thể mau chóng đem các đại tái sự video đặt ở YouTube bình đài phát ra. Hiện tại, hiển nhiên sự tình bất toại người nguyện. Ygritte muốn cầm tới trận đấu video mạng lưới truyền bá ủy quyền. Lực cản lớn nhất là phí tổn món tiền khổng lồ mua xuống quyền phát sóng NBC. Đối phương đưa ra cùng loại với điện ảnh phát hành cửa sổ kỳ khái niệm. 45 ngày. Nhìn như so dạp chiếu phim tuyến phát hành cùng ghi hình xung quanh 3 tháng cửa sổ kỳ ngắn rất nhiều. Nhưng đối với chú trọng hiệu quả thực tế tính thể dục biến cố mà nói. Dạng này trên cơ bản liền không có giá trị. Rốt cuộc thể dục biến cố nhìn cũng là một cái nhịp tim đập. Chú ý khắp nơi cũng là kết quả. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống. Trừ phi là số ít đặc biệt đặc sắc thi đấu cục. Đại bộ phận trận đấu. Công chúng đều sẽ không còn có bất cứ hứng thú gì. Ygritte cũng không có hy vọng xa vời có thể cầm tới tức thời phát ra biến cố video quyền lực. Đồng dạng cân nhắc qua cửa sổ kỳ. Bất quá, bên này có thể tiếp nhận hợp lý cửa sổ kỳ là 3 ngày. Dài nhất cũng không thể vượt qua 7 ngày. NBC lại kiên trì 45 ngày. Khác nhau quá lớn. Quốc tế thế vận hội báo giá lại rõ ràng mang theo giết dê béo khuynh hướng. Xác thực không có nói tiếp tất yếu. Tự mình chủ trì hội nghị Simon các loại Bezos nói xong. Vốn định trực tiếp tỏ thái độ. Không lãng phí thời gian nữa. Hơi chút đón đến vẫn là nhìn về phía mọi người. Mọi người có ý kiến gì không? Nói một chút.